Garfield báo thù ký, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ở lại Kỳ Giang 3 ngày. Lý Chan Nhiên cũng thực hiện lời hứa của ngày đầu tiên đến đây. Tại khách sạn, anh đặt tiệc rượu mời mấy chuyên gia kia. Lý Chan Nhược ngồi trong góc nhìn Lý Chan Nhiên xã giao. Thật ra, Lý Chan Nhiên không am hiểu mấy vụ xã giao cho lắm. Lý Chan Nhược vẫn luôn cảm thấy anh ít nói nhưng không loại người khôn khéo kiểu đó. Lý Chan Nhiên có năng lực. Anh luôn trưng ra bộ mặt lạnh băng không để ý đến người khác nhưng người ta vẫn chủ động chạy đến muốn dựa dẫm. Nương nhờ năng lực của anh. Kết quả thăm dò công trình Kỳ Giang dù chưa có báo cáo chính thức nhưng kết quả thăm dò ban đầu cũng ổn. Tâm tình Lý Chan Nhiên rất tốt nhưng anh không để lộ lên trên mặt. Tối đó, anh uống hơi nhiều, lúc say mặt vẫn tỉnh bơ. Chỉ là càng uống mặt Lý Chan Nhiên càng trắng. Về phòng, bước chân rất vững, đặt anh ngồi xuống ghế sofa. Hoa Nghị Bang nói với Lý Chan Nhược. Chan Nhiên uống hơi nhiều. Cậu để ý cậu ấy một chút. Lý Chan Nhược nhìn mặt Lý Chan Nhiên. Có thấy say đâu? Nếu ở nhà họ Lý. Lý Chan Nhiên uống say sẽ lặng lẽ về phòng. Anh không giống với Lý Chan Tự. Hễ say là làm đủ thứ chuyện gà bay chó sủa. Đến tận bây giờ, Lý Chan Nhược không biết khi anh say thì sẽ thế nào. Hoa Nghị Bang dặn dò cậu xong thì đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cậu đẩy nhẹ vai anh. Đi tắm, Lý Chan Nhiên không nói gì. Lặng lẽ đi vào phòng tắm. Vào phòng tắm năm, 6 phút rồi mà chưa nghe thấy tiếng nước chảy. Lý Chan Nhược đành gõ cửa hỏi. Anh Nhiên, không có tiếng đáp lại. Lý Chan Nhược vừa nhỏ giọng gọi Lý Chan Nhiên vừa mở cửa phòng tắm. Cái đầu thò vào phòng tắm thấy Lý Chan Nhiên chưa cởi quần áo. Ngồi trong bồn tắm không nhúc nhích. Cậu bó tay với anh. Đi vào hỏi. Anh có muốn tắm không? Không ngờ tới Lý Chan Nhiên vậy mà ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi. Cậu là ai? Lý Chan Nhược ngồi xổm xuống trước mặt anh. Hít một hơi thật sâu. Nói, tôi là mèo của anh. Mèo, của tôi. Lý Chan Nhiên rất bình tĩnh. Cậu chẳng biết được anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Lát sau, anh lại hỏi. Mèo sao lại là người được? Hai tay Lý Chan Nhược chống cằm. Tôi sẽ biến lại thành mèo thôi. Anh xem cảnh sát mèo đen chưa? Lý Chan Nhiên gật đầu. Lý Chan Nhược, tôi cũng giống vậy. Có thể biến thành người cũng có thể biến thành mèo. Lý Chan Nhiên căn bản không thể nghĩ xem cảnh sát mèo đen thì liên quan gì. Đột nhiên, anh đưa tay vuốt ve sườn mặt Lý Chan Nhược. Lý Chan Nhược khó hiểu hỏi. Sao vậy? Câu trả lời cậu nhận được là anh kéo mặt cậu lại gần mình. Hôn lên môi cậu, Lý Chan Nhược trợn to mắt. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quên luôn cả việc phản kháng. Chuyện cậu là mèo chọc gì đến anh? Sao anh lại làm chuyện này với cậu? Một lát sau, Lý Chan Nhiên buông ra. Ngón tay nhẹ nhàng xoa môi cậu. Lý Chan Nhược vẫn mở to hai mắt đầy kinh ngạc. Mặt dần nóng, đầu óc hỗn loạn. Lý Chan Nhiên cũng chán với cậu. Trầm giọng hỏi, thích không? Đầu như muốn nổ tung. Thích cái gì? Không tính đến chuyện Lý Chan Nhược cậu là em trai của Lý Chan Nhiên nhưng ít ra cũng phải biết cậu là đàn ông chứ. Cậu là đàn ông có thể không tính nốt nhưng sao nghe cậu nói mình là mèo của anh thì lại hôn cậu. Lý Chan Nhiên rốt cuộc cuồng mèo đến mức nào vậy? Dù không thể nói thích nhưng Lý Chan Nhược biết mình không ghét chuyện này. Tình cảm dành cho Lý Chan Nhiên hơi đặc biệt. Sau khi mơ giấc mơ kia, Lý Chan Nhược nhận ra mình và Lý Chan Nhiên sống chung chưa đến nửa năm mà tình cảm còn sâu hơn 20 năm trước nhiều. Cho tới tận hôm nay, đối với chuyện anh là chủ nhân của mình cậu vẫn cảm thấy buồn cười. Nhưng người này ngày nào cũng cho cậu ăn, gãi cho cậu, tắm cho cậu, lúc cậu trốn thì đi tìm khắp nơi. Lý Chan Nhược nghĩ nếu mình thật sự là mèo chắc chắn sẽ cảm động. Khổ nỗi cậu không phải mèo. Từ nhỏ đến lớn, Lý Chan Nhược không có mẹ, ba và các anh trai không hoàn toàn yêu thương. Lý Chan Nhiên đột nhiên đối xử tốt với cậu đến thế. Nếu nói không động lòng là giả, đôi khi cũng nghĩ Lý Chan Nhiên anh đối xử tốt với một con mèo chứ không phải Lý Chan Nhược. nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Lý Chan Nhiên ghé đến, muốn hôn cậu lần nữa. Lý Chan Nhược giật mình, vội ngửa đầu ra sau. Ai mà ngờ được anh lại đưa tay ra sau gáy cậu. Không cho phép cậu trốn. Tiếp tục đè người ta ra mà hôn. Lần này không phải là hôn môi bình thường mà còn dùng lưỡi cạy răng cậu ra. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Lòng Lý Chan Nhược loạn cào cào. Ngoài từ này thì chẳng còn từ gì có thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này. Cậu đang hôn lưỡi với Lý Chan Nhiên. Sống hơn 20 năm. Cũng đã từng ăn chơi nhưng hôn lưỡi với người đồng giới. Người đó còn là Lý Chan Nhiên. Lý Chan Nhược có cảm giác bị thiên lôi đánh đến nơi rồi. Bình thường Lý Chan Nhiên sống có nề nếp. Đời tư sạch sẽ. Sao kỹ thuật hôn lại tốt đến thế? Lý Chan Nhược có chút hoảng hốt. Ngoại trừ gáy bị anh giữ chặt không thể thoát thì não bị thiếu oxy nên phản ứng cũng chậm hẳn. Mấy ngày trước bị sờ có tí mà đã nổi lên phản ứng. Hôm nay bị hôn lâu vậy mà chưa có phản ứng. Cậu nghĩ chắc mình bị thiến thật quá. Lý Chan Nhiên nắm lấy tay cậu kéo vào trong bồn tắm. Lý Chan Nhược suýt nữa đạp đầu vào thành bồn tắm. Anh đã xoay người đè lên. Bồn tắm khách sạn đủ lớn. Chứa hai thằng đàn ông vẫn thoải mái. Lý Chan Nhiên tiếp tục hôn môi Lý Chan Nhược. Anh cắn nhẹ môi cậu. Còn làm mấy hành động hạ lưu mang theo ý tứ xâm chiếm. Liên tục cọ vào hông cậu. Mặt Lý Chan Nhược đỏ bừng. Hô hấp dồn dập. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng càng bị anh hôn sâu hơn khiến cậu nhận thức được một điều. Lúc hôn mà do dự thì chẳng được gì hết. Nụ hôn của Lý Chan Nhiên đã rời xuống cổ cậu. Dùng răng kéo vạt áo ra. Lý Chan Nhược cảm thấy nếu không ngăn anh lại thì sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng hiện giờ cậu làm gì có sức cản anh lại. Vì ngăn bản thân xa vào tình dục giống Lý Chan Nhiên. Riêng việc không ôm lấy anh mà cọ qua cọ lại đã mất hết sức rồi. Cậu là mèo. Một con mèo đực đang động dục không đi vệ sinh lung tung. Thấy mèo cái cũng không chạy theo. Cậu rất khó chịu khi phải nhịn như thế. Bây giờ bị ôm hôn lại còn cọ cọ. Sao cậu chịu được chứ? Hơn nữa còn là chủ nhân của cậu khơi mào. Ngày qua ngày cùng ăn cùng ngủ. Đầu óc Lý Chan Nhược lơ mơ. Nhưng nếu không nghĩ lung tung. Dám chắc cậu đã bị cuốn vào vực sâu này hoàn toàn. Mà cơ thể đã nổi lên phản ứng. Lý Chan Nhược không thể không hé miệng thở. Có cảm giác như đang say thuốc. Hưng phấn và vui sướng không thể kiềm chế. Người đang đè trên người cậu đang thở dốc. Âm thanh ấy khiến cậu như bị bỏ thuốc. Không hiểu sao, so với lần đầu lăn qua lăn lại với phụ nữ còn khó kiềm chế hơn. Tay Lý Chan Nhiên dần di chuyển xuống dưới. Vừa chạm đến nơi hưng phấn bừng bừng kia. Trước mắt Lý Chan Nhược lóe lên ánh sáng trắng. Cậu cứ thế mà bắn ra. Cả người Lý Chan Nhược đều run rẩy. Hôm nay cậu cứ như mới lần đầu nếm thử trái cấm. Lý Chan Nhiên mới sờ có một cái đã buông vũ khí đầu hàng. Mà ánh sáng trắng kia không khác gì trong tiểu thuyết cả. Chắc đã xem qua phim hoạt hình nhỉ. Dù là cái gì, lúc biến hình sẽ ầm một tiếng. Sau đó có một luồng sáng chói mắt hiện lên. Thiếu nữ xinh đẹp biến thành thủy thủ mặt trăng. Hoặc là cái gì đó. Ánh sáng trắng đó lóe lên. Ngay lúc thoải mái thì biến về nguyên hình. Một con mèo Garfield bị đè trong bồn tắm. Quần áo trên người rơi xuống. Còn lại mỗi cái vòng trên cổ, đầu mèo nhỏ, lại bị Lý Chan Nhiên đè xuống bồn tắm. Cậu chỉ có thể mở to hai mắt đầy sợ hãi nhìn Lý Chan Nhiên. Lý Chan Nhược vừa hoảng vừa sợ, nhận ra mình đã biến thành con mèo. Cậu thấy trong mắt Lý Chan Nhiên đầy dục vọng. Cậu đã biến thành một con mèo rồi mà Lý Chan Nhiên vẫn còn làm tiếp được thì đúng là vô liêm sỉ. Phải thiến ngay, Lý Chan Nhiên ngây người. Sau đó anh buông Lý Chan Nhược ra. Lý Chan Nhược trượt từ thành bồn tắm xuống lòng bồn tắm. Lý Chan Nhiên đứng lên. Một tay cởi áo. Một tay mở vòi nước. Nước lạnh chảy xuống. Nước lạnh xối lên mặt Lý Chan Nhược. Cậu lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm. Hơi thở chưa ổn định. Đầu vừa quay lại Lý Chan Nhiên đã cởi quần. Cậu không dám nhìn tiếp. Chạy vội ra ngoài. Dựa vào tường mà thở. Lý Chan Nhược nghĩ đây đúng là chuyện hoang đường mà. tiếng nước chảy róc rách. Lý Chân Nhiên từ đầu tới cuối không nói lời nào. Anh lặng lẽ tắm rửa, lặng lẽ tắt nước lau người, lặng lẽ ra khỏi phòng tắm rồi nằm nhoài lên giường. Lý Chân Nhược ước mình có thể dán lên tường như tờ giấy. Sau khi thấy Lý Chân Nhiên vừa vào phòng đã nằm bẹp trên giường mới mon men đến gần. Cậu nhảy lên giường, đứng cạnh anh, duỗi một chân trước đụng nhẹ vai Lý Chân Nhiên. Anh không có phản ứng. Cậu hơi chần chừ, lại duỗi chân đẩy anh cái nữa. Lần này, Lý Chân Nhiên mở mắt nhưng không nói gì. Chỉ quơ tay, hình như muốn đuổi cậu đi. Nhưng vì dùng nhiều sức nên đẩy Lý Chân Nhược ngã xuống đất. Lý Chân Nhược đờ người. Cậu định quay người bỏ đi nhưng nghĩ lại hình như có gì đó không đúng lắm. Mình sướng xong thì biến thành mèo mà không quan tâm gì đến người ta. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bị tổn thương. Trong khoảnh khắc, Tiểu Điềm Điềm ngày xưa lại thành Ngưu phu nhân. Lý Chân Nhược bĩu môi, chạy ra phòng khách, nhảy lên ghế sofa cuộn mình nằm xuống. Ban đầu có hơi không vui, cứ nhìn cánh cửa phòng ngủ mãi. Cậu không ngủ được, qua nửa đêm, cơ thể đã thấm mệt, thiếp đi trong vô thức. Một giấc ngủ thẳng đến sáng, Lý Chân Nhược bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở mắt ra trời đã sáng trưng, cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa. Người mở cửa vào là Hoa Nghị Bang. Trưa hôm nay Lý Chân Nhiên phải bay về, nhưng giờ anh vẫn chưa dậy. Hoa Nghị Bang gọi mãi không thấy ai nghe điện thoại nên dùng thẻ mở cửa phòng. Lúc đầu Hoa Nghị Bang còn cẩn thận từng ly từng tí một, sợ mình xông vào phòng ngủ nhìn thấy cảnh tượng không thích hợp. Định đứng tại phòng khách gọi Lý Chân Nhiên nhưng lại thấy con mèo nằm trên ghế sofa. Lý Chân Nhược tỉnh rồi nhưng không nhúc nhích, đầu gối lên chân, mở mắt nhìn Hoa Nghị Bang. Hoa Nghị Bang không che giấu nổi được sự kinh ngạc của mình khi thấy cái vòng cổ trên cổ con mèo. Lý Chân Nhược đoán rằng Hoa Nghị Bang chắc đang dối lắm đây. Nhưng mà không hổ là Hoa Nghị Bang đã đi theo Lý Chân Nhiên nhiều năm. Sự kinh ngạc kia nhanh chóng thu lại. Anh ấy gõ cửa phòng ngủ. Chân Nhiên, dậy thôi. Trên giường chỉ có mỗi Lý Chân Nhiên. Vừa nhìn là hiểu, Lý Chân Nhiên nằm sấp ngủ cả đêm. Lúc này ngẩng đầu lên, khó chịu day day chán. Hoa Nghị Bang bảo, nếu không thì đổi chuyến bay. Lý Chân Nhiên gật đầu ngồi dậy. Dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Anh dùng tay che mặt mất một lúc. Đợi đến lúc Lý Chân Nhiên mặc quần vào, vừa mặc vừa đi ra. Hoa Nghị Bang nhịn không nổi nữa hỏi, mèo của cậu đâu? Lý Chân Nhiên đã đi đến phòng khách. Anh khó hiểu nhìn Hoa Nghị Bang, chỉ vào Lý Chân Nhược nằm trên ghế. Nó không phải mèo à, Hoa Nghị Bang? Mèo mà tôi nói không phải. Nói đến đây, anh ấy nhụt chí. Thôi, không có gì đâu. Lý Chân Nhiên đi vào phòng vệ sinh, nói với Hoa Nghị Bang, à, cậu đăng ký giúp tôi dịch vụ vận chuyển thú cưng, mang nó về theo. Hoa Nghị Bang đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng. Lý Chân Nhược nằm sấp trên ghế không động đậy. Vừa ngủ dậy nhưng tâm tình chẳng tốt tí nào. Không hiểu sao trong đầu lại nhảy lên bốn chữ. Bội tình bạc nghĩa. Mà Lý Chân Nhiên lại giống như những buổi sáng kia. Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt. Không thèm nhìn cậu một cái. Không chỉ chuyện tối qua. Dường như đến việc cậu biến lại thành mèo anh chẳng để ý, ra khỏi phòng tắm. Lý Chân Nhiên thấy Lý Chân Nhược cứ nhìn mình. Dù không thể biết cậu nghiêm mặt nhưng cậu biết phồng má. Lý Chân Nhiên không phản ứng gì. Về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc này Lý Chân Nhược muốn đi vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh cho mèo không mang theo nên đành vào phòng vệ sinh. Cậu nhảy lên bồn cầu. Tìm cách đứng tiểu trên bồn cầu. Lý Chân Nhiên đột nhiên đi vào. Lý Chân Nhược thấy tư thế này chướng mắt. Không muốn anh nhìn thấy. Cậu có hơi khẩn trương. Kết quả là bị trượt chân. May mà có Lý Chân Nhiên túm lại. Nếu không cậu sẽ được tắm trong bồn cầu. Lý Chân Nhiên nhấc hai chân trước cậu lên. Nói. Nhanh lên. Lý Chân Nhược dương mắt nhìn anh. Lòng dù không cam không nguyện nhưng vẫn muốn đi tiểu hơn nên đành nhờ anh giúp. Vừa bi phẫn vừa khổ sở. Xong xuôi. Lý Chân Nhược không muốn động đậy. Nằm già chết trên sàn. Lý Chân Nhiên thu dọn hành lý xong, vừa kéo vali vừa ôm cậu ra ngoài. Cách chương.